Công tử Đừng Tú, chương 396, giúp ta tăng lên một lần thiên phú thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà trung nữ, đối vũ trụ tinh không cảm giác hứng thú, chỉ có Linh Quân một, cái Lâm Tú cũng từng cho Linh Âm các nàng phổ cập khoa học qua, nhưng vũ trụ tinh không chân tướng, đối với các nàng xung kích quá lớn, có thể nói hoàn toàn lật đổ các nàng đối thế giới nhận biết, nghĩ đến vũ trụ mênh mông, thâm. Chí sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, sau đó các nàng cũng không nguyện ý, nghe rồi. Đối với lần này, Lâm Tú thật cũng không miễn cưỡng, Linh Quân hiển nhiên là trong các nàng trong lòng tố chất tốt nhất, tò mò cũng là mạnh nhất, cũng đúng. Lúc thỏa mãn Lâm Tú thổ lộ hết muốn cùng chia sẻ muốn. Hai người thường xuyên trắng đêm tâm tình vũ trụ, đồng thời hẹn xong, đợi đến. Về sau có thực lực rời đi dưới chân viên tinh cầu này. Liền cùng nhau bay ra viên tinh cầu này nhìn xem. Linh Âm các nàng đều tiến vào địa giai thượng cảnh về sau, tu hành tài nguyên không có nhiều như vậy, càng nhiều vẫn là muốn dựa vào các nàng cố gắng. Duy nhất có thể theo kịp Lâm Tú tu hành tốc độ, thậm chí còn có chỗ vượt qua, chỉ có Linh Quân. Thời gian tại bình tĩnh cùng nhàn nhã bên trong từng ngày vượt qua. Cũ chủ đề luôn luôn sẽ bị mới chủ đề thay thế. Theo thời gian trôi qua, quý phi nương nương chết bệnh tin tức dần dần bị dân chúng lãng quên. Sau đó, trên đời không còn quý phi nương nương, chỉ có Mộ Dung Minh Châu. Vì báo đáp hạ hoàng, Lâm Tú đem chữa trị năng lực cũng cho hoàng hậu, hiền phi cùng với thục phi, thậm chí ngay cả hoàng tổ mẫu cũng không có lọt mất. Cái này đủ để cho các nàng vô bệnh vô tai sống đến 200 tuổi, chữa trị gì? Thuật có khả năng tăng trưởng thọ nguyên, cùng thức tỉnh số lần có trực tiếp quan hệ, nếu là thực lực không thể tăng trưởng, thọ nguyên cuối cùng sẽ có hao. Hết một ngày, sau đó, Lâm Tú liền tại Lâm Phủ, chờ lấy có người tới cửa. Hoàng cung, ngự hoa viên, bị màn che che lấp tới trong lương đình, bày biện một tấm giường êm, hả? Hoàng ôm một tấm thân thể mềm mại, hỏi, chuyện kia, ngươi nói cho Trương, ra rồi, hoàng hậu thân thể run lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Lão tổ tông thọ nguyên sắp hết, lão nhân gia ông ta nếu là đi rồi, đối đại hạ cũng là rất lớn tổn thất, bệ hạ. Ngài sẽ không trách thần thiếp đi, hạ hoàng khẽ cười một tiếng, nói, tiểu tử kia rất tinh minh, ngươi có thể nghĩ, tới, ngươi cho rằng hắn nghĩ không ra, hắn đã không có giấu diêm bí mật này. Nghĩ đến có chính hắn dự định, giờ phút này, Trương gia, Lâm Tú đại hôn về sau, Trương gia lão tổ tông cùng Định Quốc công hai vị thiên giai đều bế quan, nhưng lại bị người cưỡng ép kêu lên. Định Quốc công nhìn mình nhi tử, nói, hoang mang, sự tình gì, chẳng lẽ là đại, u đánh tới đến rồi không thành. Trương Hiền vội vàng nói, không có, không có, không phải đại u sự tình. Định Quốc công trầm mặt, nói, không phải chuyện quan trọng, ngươi vậy mà, quấy rầy lão tổ tông tu hành, ngươi có biết hay không tu hành đối lão tổ tông quan trọng cỡ nào? Trương Hiền đương nhiên biết rõ lão tổ tông thọ nguyên sắp hết, ở vào tu hành trạng thái lúc, còn có thể hơi trì hoãn một chút thời gian, mỗi một lần quấy rầy hắn, đối lão tổ tông tới nói, đều là tại đem hắn tiến một bước đẩy hướng quỷ môn quan, nhưng hắn không quấy rầy không được a, muội muội mới vừa từ trong cung chờ về, nói cho hắn một cái cực kỳ khiếp sợ sự tình, nếu như lão tổ tông có thể được đến Lâm Tú trợ giúp, sẽ không lại còn bị thọ nguyên vây khốn, nghe thế cái tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức, hắn vội vội vàng vàng liền gọi phụ thân và lão tổ tông xuất quan. Định Quốc công một mặt chấn kinh, có hại sự tình này. Trương Hiền nói, thiên chân vạn xác, bởi vì bệ hạ nguyên nhân, Lâm Tú đã đem cái kia năng lực cho muội muội, nàng bây giờ, da rẻ so 16 tuổi tiểu. Cô nương còn muốn bóng loáng tinh tế. Định Quốc công cùng Trương gia lão tổ tông liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khát vọng, không có trì hoãn thời gian, hai người lập tức chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, đi tới Lâm phủ trước cửa, đưa lên bái thiếp, bị người mang vào một tòa cung viện thời điểm, phát hiện Tống gia lão tổ vậy mà cũng ở đây, ba người nhìn nhau một cái, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Định Quốc công ôm quyền đối Lâm Tú cung kính khom người, nói, trước kia, có nhiều đắc tội, hôm nay đặc biệt đến nhà thỉnh tội, hy vọng Lâm đại nhân bất kể hiềm khích lúc trước, tha thứ chúng ta trước mạo phạm. Lâm Tú khoát tay áo, nói, muốn nói đắc tội, hẳn là ta đắc tội mới là, để các người bị rất lớn tổn thất, các người sẽ không trách ta chứ. Định Quốc Công sợ hãi nói, không có, là chúng ta đã làm sai trước, chúng ta. Làm sao lại quái Lâm đại nhân? Lâm Tú cười cười, nói, đi qua ân oán, đã qua, chỉ muốn các ngươi về sau an. Phận thủ thường, thật tốt làm người, ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Con người của ta không mang thù. Định Quốc Công ngượng ngùng nói, kỳ thật chúng ta lần này tới. Lâm Tú trực tiếp hỏi, muốn kéo dài thọ nguyên à? Ba vị thiên giai cường giả ào ào gật đầu. Lâm Tú gợn sóng nói, đúng cũng không đúng không thể giúp các ngươi, chỉ, bất quá, ta có mấy cái điều kiện. Định Quốc Công lập tức nói, Lâm đại nhân có cái gì yêu cầu, có thể nói thẳng. Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Một lát sau, ba người lần nữa đối mặt, cũng không có lập tức mở miệng. Muốn kéo dài thọ nguyên, quả nhiên không có dễ dàng như vậy, Lâm Tú đưa ra. Điều kiện, cực kỳ hà khắc. Thứ nhất, hắn muốn bọn hắn ước thúc các nhà con cháu, không cho phép bọn hắn đi làm điều phi pháp sự tình, còn muốn hai nhà từ nay về sau hiệp trợ triều đình, xử lý các phủ, đả kích tham quan ô lại, du côn ác bá, bảo hộ đại hạ dân. Sinh, yêu cầu này cũng không khó đáp ứng, đơn giản là hao phí một số người lực tài. Lực mà thôi, nhưng cái này yêu cầu thứ hai, liền để bọn hắn do dự vạn phần. Lâm Tú vì bọn hắn kéo dài 10 năm thọ nguyên, cần bọn hắn nghe lệnh y năm. Năm, ba người làm thiên giai cường giả, lại là đại hạ gia tộc quyền thế, đối. Lâm Tú cúi đầu, đã để tự tôn của bọn hắn rất là bị hao tổn, nghe lệnh y, mặc hắn. Thúc đẩy, đây không phải cho người làm cẩu sao? Định Quốc Công trầm mặc hồi lâu, nói, tha cho chúng ta suy nghĩ một chút, ngày mai cho Lâm đại nhân trả lời chắc chắn. Sau một lát, Trương phủ, Định Quốc Công nhìn thoáng qua Tống gia lão tổ, hỏi: "Tống lão thất phu, người thấy thế nào?" Tống gia lão tổ mặt lộ vẻ tức giận, nói: "Nói thật dễ nghe một điểm, là nghe, lệnh y, nói không dễ nghe, chính là cho hắn làm cầu, chúng ta tu hành cả một đời, thật vất vả mới đến hôm nay cảnh giới, chẳng lẽ chính là cho người làm cầu?" Định Quốc Công nói: "Vậy ý của ngươi là?" Tống gia lão tổ quơ quơ ống tay áo, nói, đại trượng phu có việc nên làm có, việc không nên làm, sĩ khả sát bất khả nhục, lão phu tình nguyện chết già, cũng sẽ không cho người khác làm cầu. Định Quốc Công mở miệng nói hay lắm, coi là cái này dạng liền sẽ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta khuất phục, cái này Lâm Tú không khỏi quá coi thường chúng ta, chết. Có gì sợ, đứng chết. Tổng tựa như quỳ mà sống. Hai người lòng đầy căm phẫn, rất nhanh liền làm quyết định. Tống gia lão tổ rời đi Trương gia, trở lại Tống gia, một khắc đồng hồ về sau, lại từ Tống gia cửa sau rời đi, tiến về Lâm phủ trên đường, hắn cười lạnh một tiếng, chỉ cần có thể trường. Sinh, cung cấp người thúc đẩy lại như thế nào, gia tộc gì, cái gì hoàng vị, có thể nào cùng Trường Sinh so sánh. Có thể để cho hắn một mực còn sống, một mực có được cường đại lực lượng. Cho dù cho người làm cầu hắn vậy nguyện ý, hắn lần nữa tới đến Lâm phủ tòa kia cung viện, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy. Định Quốc Công cùng Trương gia lão tổ đã tại trong sân, Tống gia lão tổ sừng. Sốt một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phi, vô sỉ đến cực điểm. Cùng trong nội viện, Định Quốc Công nhìn Tống gia lão tổ ánh mắt, cùng Tống gia lão tổ nhìn hắn không khác nhau chút nào. Một lát sau, ba vị thiên giai lần nữa từ Lâm phủ rời đi. Lâm Tú cũng không có ban cho bọn hắn dị thuật, chỉ là dùng nguyên lực giúp bọn hắn cải thiện thân thể một cái, để bọn hắn nếm đến một chút ngon ngọt. Qua một đoạn thời gian, loại này cải thiện lại sẽ theo thời gian dần dần đảm đi. Đến như về sau có thể hay không sẽ giúp bọn hắn, liền nhìn biểu hiện của bọn hắn rồi. Lâm Tú vốn là không thèm để ý những người này, sống hai giáp 60 năm, cho, dù chết, cũng là thọ hết chết già, có chết hay không cùng hắn không có quan hệ gì, dù sao Trương gia nữ nhi gả chính là Hạ Hoàng, lại không phải gả hắn. Nhưng trên mặt trăng quái vật, còn tại uy hiếp bọn hắn, những này thiên giai. Sống lâu một cái, đến lúc đó là hơn một phần lực lượng. Nhất là Trương gia lão gia hỏa kia, Đại lục Chư Quốc, trừ đại u vị kia, hẳn là thực lực của hắn mạnh nhất, tại nhân loại cùng chung địch nhân trước mặt, ân oán cá nhân, trước phải để ở một bên. Trương gia cùng người của Tống gia rời đi không bao lâu về sau, Vệ gia cùng Tề gia Thiên giai vậy tới cửa, tiếp theo là hoàng tộc ba vị lão tổ tông, mấy người trọn vẹn tại Lâm phủ mật đàm nửa canh giờ, mới ào ào một mặt vui mừng rời đi. Đến tận đây, Lâm Tú xem như đem đại hạ những này đỉnh tiêm lực lượng, lấy loại thủ đoạn này ngưng tụ lại với nhau. Mấy ngày sau, Chu Cẩm đi tới Lâm phủ, nói cho Lâm Tú, Giang Nam hành cùng đã tu sửa được rồi, để cho tiện bọn hắn rời đi qua, Hạ Hoàng còn phái một chiếc to lớn lâu thuyền. Lâm Tú đem cha mẹ cùng với nhạc phụ nhạc mẫu cũng đều tiếp tới, Sa Ly Kinh đều ồn ào náo động, hưởng thụ Giang Nam điềm đạm cùng tĩnh tốt. Cùng đi, còn có trước đó lưu tại Lâm gia hạ nhân, Tôn Đại Lực, mẫu thân thiếp thân nha hoàn A Nguyệt, người gác cổng lão hoàng, đầu bếp nữ Vương Thầm, cùng với đại hoàng, canh cổng nấu cơm, cùng với một chút việc vặt, đã sớm không cần các nàng làm, nhưng từ bọn hắn lựa chọn lưu lại thời điểm bắt đầu, Lâm Tú cũng đã đem bọn hắn trở thành người nhà đối đãi. Đại Lực chính là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thời điểm, ngày bình thường còn có bảo hộ cha mẹ trách nhiệm, Lâm Tú cho hắn thổ chi dị thuật, lại đem thực lực của hắn tăng lên tới địa giai. A Nguyệt lão hoàng cùng Vương Thầm, Lâm Tú cũng đều cho các nàng chữa trị năng lực, mặc dù không thể để cho các nàng biến cường đại, nhưng là có thể làm cho các nàng cả một đời vô bệnh vô tai, sống lâu trăm tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Giang Nam cỏ mọc én bay mùa vụ, một nơi phong cảnh tú lệ bên hồ. Trung nữ có tại đi thuyền du hồ, có tại bên bờ đạp thanh chơi diều, bên hồ thình thoảng truyền đến vui cười đùa giỡn thanh âm. Lâm Tú cùng Linh Quân sóng vai tựa ở bên bờ trên một thân cây, cho dù là ra tới trò chơi, bọn hắn cũng không có buông lỏng tu hành. Lâm Tú trong cơ thể mấy đạo lực lượng vận chuyển, liên tục không ngừng lực lượng từ bốn phương tám hướng tràn vào thân thể của hắn. Hắn bây giờ thiên phú so trước kia càng tốt hơn, tu hành tốc độ tự nhiên càng nhanh, nhưng vẫn là không có Linh Quân nhanh. Nàng cơ sở thiên phú bây giờ là Lâm Tú ba lần, lại có thể đồng thời tu hành hai loại năng lực, còn không có bình cảnh hạn chế. Nếu như mỗi ngày tu hành 6 canh giờ, chỉ cần không đến thời gian 2 năm, liền có thể tu hành đến thiên giai hạ cảnh đỉnh phong. Đây vẫn chỉ là bình thường tu hành, nếu như Lâm Tú đưa nàng năng lực đổi thành hỏa, băng, kim, tại núi lửa, băng huyệt, cùng với trong mỏ quặng gia tốc tu hành, thời gian này còn có thể lại co lại ngắn một chút. Lâm Tú cũng xác thực chuẩn bị làm như thế. Hắn dọn nhà đến Giang Nam, vốn là muốn hào hào hưởng thụ sinh hoạt, làm sao trên mặt trăng quái vật không giải quyết được, hắn chỉ có thể lôi kéo Linh Quân một đợt nỗ lực. Một mình hắn cố gắng, rất khó kiên trì, có người một đợt, liền sẽ không như vậy tịch mịch. Lâm Tú quay đầu nhìn về nàng, nói, có kiện sự tình, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Triệu Linh Quân nhắm mắt tu hành, vẫn chưa mở to mắt, nói, được. Lâm Tú sửng sốt một chút, ngươi cũng không hỏi một chút là chuyện gì? Triệu Linh Quân gượng sóng nói, ta tin tưởng ngươi. Linh Quân thế mà tín nhiệm hắn như vậy, Lâm Tú quyết định không cô phụ tín nhiệm của nàng, nói, giúp ta tăng lên một lần thiên phú chứ sao? Cách chương